Nữ hoàng tin đồn, chương 16, vụ án mất tích ly kỳ. Góc truyện audio.com. Đường Ca Nam không cần Đường Minh Tuyên báo cáo tình hình. Lúc này, anh đang vừa uống sữa vừa xem tường thuật trực tiếp sâu diễn thời trang qua mạng. Khi ống kính quay về phía Phong Bình trên hàng ghế VIP lần thứ 3, anh nhanh chóng nhấn nút tạm dừng. Trên màn hình, dáng ngồi của Phong Bình rất tự nhiên, khóe miệng nở nụ cười. Trông rất cao quý, quả là một quý cô quý phái. Đường Ca Nam càng nhìn càng thấy cô xinh, càng nhìn càng thấy cô quyến rũ, không kìm được giơ tay lên vuốt ve, ngón tay chưa chạm vào màn hình thì lại rụt lại, khẽ nhếch mép mỉm cười. Có lẽ là thấy hành động ấy không giống mình lắm, anh ngây người nhìn màn hình một lúc rất lâu rồi mới đứng dậy thay quần áo, chuẩn bị cho cuộc họp lúc 10 giờ, lúc Đường Minh Tuyên gọi điện sang. Anh đang trên đường đến phòng họp, đầu bên kia điện thoại rất rè, nhiều tạp âm đan xen nhau khiến người ta có cảm giác inh tai nhức óc. Anh hai, anh đoán em đang ở đâu? Dường như cô ấy đang hét lên. Thôi xin, còn cần phải đoán sao? Đường Ca Nam chau mày, lên mặt chỉ trích cô. Bây giờ là mấy giờ rồi hả? Con gái con lứa đừng có mà ham chơi quá. Về nhà sớm đi. Ở đây ồn quá, anh chờ một chút một lúc sau. Tiếng tạp âm trong điện thoại mất đi. Giọng nói của Đường Minh Tuyên cũng trong trẻo hơn nhiều. Nghe giọng nói có vẻ rất phấn khích. Anh đoán em đang ở cùng ai nào? Bạn trai à, Đường Ca Nam buột miệng trêu đùa. Phong Bình, em và chị ấy cùng đến. Thật sao, điều này thì có chút bất ngờ. Đường Ca Nam ngừng một lát rồi hỏi. Còn có ai nữa? Anh thử đoán xem. Phương Quân Hạo, thật không hổ là anh hai. Đoán cái chúng liền, Đường Minh Tuyên bật cười rồi hỏi. Hai người họ có quan hệ gì? Cô ấy rất thích tự do tự tại mà. Đường Ca Nam bỏ qua câu hỏi cuối cùng. Nói xong anh bật cười. Anh hai, hình như quan hệ giữa họ không bình thường. Vô cùng thân mật câu cố tình ngừng một lát. Thấy Đường Ca Nam không phản ứng gì. Hoàn toàn không có ý đỡ lời cô. Cuối cùng đã để lộ mục đích thực sự của cuộc điện thoại này, dù sao thì cô cũng không tẻ nhạt đến nỗi báo cáo chuyện nhỏ nhặt này. Cô tò mò hỏi, anh hai, rốt cuộc Phong Bình là ai? Cô ấy là vợ sắp cưới của anh, là chị dâu tương lai của em. Đường Ca Nam nói với giọng điệu không thoải mái lắm, em không hỏi cái đó. Đường Minh Tuyên phản bác lại với giọng điệu hờn dỗi, em muốn hỏi cô ấy là người ở đâu? Gia đình làm gì, bố mẹ là ai, em đi học ở sở cảnh sát từ khi nào vậy? Đường Ca Nam vừa trêu chọc cô vừa bước xuống xe. Trời ơi, người ta tò mò mà, thực sự rất muốn biết. Đường Minh Tuyên nũng nịu, nhưng Đường Ca Nam không chút động lòng. Anh phải họp bây giờ, không có thời gian nói chuyện phiếm với em muốn biết gì thì có thể trực tiếp hỏi cô ấy. Cô ấy là một người rất dễ chung sống. Nói xong anh gập điện thoại lại, lấy túi hồ sơ từ tay trợ lý, vào phòng chuẩn bị họp. Đường Minh Tuyên không biết làm thế nào, đành phải quay về chỗ ngồi với một mớ thắc mắc trong lòng. Phương Quân Hạo ngồi đó uống rượu một mình, cô hỏi Phong Bình đâu? Anh hết cằm, chỉ về phía sàn nhảy, tỏ ý là cô ấy đang khiêu vũ. Đường Minh Tuyên nhìn về phía sàn nhảy lấy lệ, sau đó kiếm chuyện làm quà. Hai người có vẻ rất thân thiết. Chúng tôi là bạn thanh mai trúc mã. Vậy à? Đường Minh Tuyên hơi ngạc nhiên. Hình như anh lớn lên ở nước ngoài. Chúng tôi đều lớn lên ở nước ngoài. Cuối cùng Phương Quân Hạo cũng quay lại nhìn cô. Chỉ có điều về sau xảy ra một số chuyện nên cô ấy về nước sống vài năm. Tôi nghe nói cô ấy là người Vũ Minh. Đường Minh Tuyên tròn mắt ngạc nhiên. Cứ coi là thế, thế rốt của cô ấy. Cô Đường, Phương Quân Hạo điều chỉnh tư thế, mỉm cười và nói, thú thực, môi trường ở đây không thích hợp nói chuyện, tôi đến đây chỉ muốn yên tĩnh uống một vài chén, những chuyện có liên quan đến Phong Bình, cô có thể trực tiếp hỏi cô ấy, nếu thấy ngại thì hỏi Đường Ca Nam, chắc anh ta biết rất rõ. Đường Minh Tuyên đỏ bừng cả mặt, không còn mặt mũi nào để hỏi tiếp, may mà trong phòng có ánh sáng mờ ảo che lấp. Chỉ coi là khuôn mặt ửng đỏ vì uống quá chén. Cô nâng ly rượu, Phương Quân Hạo mỉm cười nâng ly. Uống một hơi hết liền. Một lúc sau, Phong Bình quay lại, ba người ngồi khoảng 30 phút, uống chút rượu rồi về nhà. Trong khoảng thời gian ấy có một sự việc xảy ra, đó là sau khi Phong Bình khiêu vũ xong, quay về chỗ ngồi, lần lượt có hai thanh niên ngoại quốc đến bắt chuyện với cô. Phương Quân Hạo không quan tâm, Đường Minh Tuyên thì thấy bất ngờ. Trước đây cô không coi Phong Bình ra gì, ngay cả vẻ đẹp của cô cũng thấy chướng mắt. Bây giờ thay đổi góc nhìn thì thấy cô có sức hút đáng ngạc nhiên. Sáng hôm sau báo chí xôn xao về show thời trang của Jennifer. Rất nhiều ngôi sao quốc tế đến tham dự, đặc biệt là sự xuất hiện của Andrew đã khiến danh tiếng của Jennifer được nâng lên tầm cao mới. Việc Phong Bình được mời và trở thành khách VIP chỉ được nói một hai câu, không gây chấn động lớn. Ngược lại, những thảo luận trên mạng, nơi mọi người được tự do phát biểu ý kiến của mình thì có phần sôi nổi hơn nhiều. Có phóng viên lâu năm phát biểu bình luận nói đây là cột mốc đánh dấu cô ấy chính thức bước chân vào thế giới thượng lưu. Những người giấu tên thì lại đoán già đoán non về quan hệ giữa cô và bố con nhà họ Phương. Có người tò mò không biết khi nào cô và Đường Ca Nam kết hôn. Nhưng lập tức lại có người nêu ra ý tưởng mới, viết một hàng chữ to với tiêu đề, tôi tò mò không biết khi nào Đường Ca Nam chia tay với cô ta. Phát ngôn ấy vừa được nêu ra thì đã có vô số người hưởng ứng. Tạp chí Thời Gian thì dành một chuyên mục riêng để phê bình về cách ăn mặc của cô. Nói cô ăn mặc tùy tiện, so với rất nhiều ngôi sao khoác trên mình những bộ trang phục lộng lẫy thì trông cô giống như một cô thôn nữ. Không che giấu được bản sắc của cô gái lọ lem, người ủng hộ cô phản kích lại, cô ấy không phải là ngôi sao, không kiếm tiền dựa vào khuôn mặt, không cần trang điểm quá lộng lẫy kiêu sa. Một độc giả trên mạng nghe giọng điệu thì có vẻ là nam giới đã nói. Cô ta không kiếm tiền dựa vào khuôn mặt sao? Tôi phỉ nhổ, nếu không phải cô ta có sắc đẹp thì Đường Ca Nam có để ý đến cô ta không? Ngôi sao kiếm tiền dựa vào tài năng, cô ta dựa vào cái gì? Cô ta và bố con Phương XX phỉ nhổ, hai lần chấm lửng, 12 dấu chấm, mỗi dấu chấm để lại những khoảng trắng đáng ghét. Phía dưới lập tức có vô số người hưởng ứng. Một người thuộc phe bảo thủ đã chất vấn về đạo đức với câu cuối cùng. Nói với giọng điệu của người trên hiểu biết rộng, kinh nghiệm phong phú và rất ra vẻ ta là người trong giới. Trong giới này có vô số chuyện bẩn thỉu, chỉ có những chuyện bạn không nghĩ tới chứ không có chuyện gì là họ không làm được. Bạn đọc trên mạng thảo luận hết sức sôi nổi, nhanh chóng xây lên tòa lầu cao. Người trong cuộc thì đang mơ màng chưa tỉnh rượu ở phòng riêng của khách sạn Thời Quang. Ngược lại, ở đầu bên kia đại dương rộng lớn, có một người không chợp mắt, ngồi đọc tất cả các trang bình luận, dường như vẫn chưa thỏa mãn. Lại tìm kiếm tất cả những thông tin khác về cô để đọc. Nội dung về cơ bản giống nhau, có người nói cô ấy là người mẫu, cũng có người nói cô là chân lon ton trong phòng làm việc của Dịch Nhĩ Dương. Sau đó quen Đường Ca Nam, hai người trúng tiếng sét ái tình, sau khi đính hôn, từng bị người ta tung tin là có scandal tình ái với Phương Bá Thao của khách sạn Thời Quang. Nhưng Đường Ca Nam không phản đối. Vẫn dùng bữa cùng người trong cuộc, các bạn nam giới đều ca ngợi phong độ và tấm lòng rộng lượng của anh. Chỉ có điều sau khi đính hôn, quả thực Đường Ca Nam trở nên hết sức kín đáo. Chỉ có một lần bị phóng viên chụp được đang ôn lại tình xưa với Hạ Giao ở ban công. Ngoài ra không có scandal nào, khiến một số người tâm địa đen tối rất thất vọng. Tuy Đường Thi không phải là người tâm địa đen tối nhưng đọc xong những thông tin lá cải này, cô cũng thấy rất thất vọng, bởi vì những thông tin có giá trị thì quá ít, cơ bản đều là những thông tin mà cô đã biết, một số thông tin có thể tự suy đoán, tiếng sét ái tình là từ quan trọng, chỉ cần có một chút ít thông tin nói họ đang qua lại với nhau. Ví dụ như bị phóng viên chụp được đang đi dạo hoặc ăn tối gì gì đó thì cô cũng không thấy kỳ lạ. Nhưng họ không hề có dấu hiệu gì mà bỗng nhiên đính hôn. Rốt cuộc đó là do Đường Ca Nam giữ bí mật quá hoàn hảo hay có huẩn khúc gì? Đây là điều mấu chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định sau này của cô.

giám đốc nhà ăn đi theo sau, nét mặt có phần căng thẳng, định ngăn cô lại, nhưng Phong Bình lập tức xua tay bảo anh ta xuống. Cô mỉm cười và hỏi, Minh Tuyên, có chuyện gì vậy? Đường Minh Tuyên không quan tâm đó là nơi công cộng, thái độ rất cấp thiết. Anh hai có liên lạc với chị không? Hôm nay anh ấy có gọi điện thoại cho chị không? Điện thoại của tôi hết pin rồi. Chỉ có điều, hôm qua chúng tôi có nói chuyện điện thoại với nhau. Phong Bình không hiểu tình hình. Cô nói, ngồi xuống đây rồi nói. Không thấy anh hai đâu. Sao cơ, không thấy, bên New York nói anh ấy mất tích rồi. Chúng tôi không liên lạc được với anh ấy. Chuyện gì vậy? Phong Bình đặt dĩa xuống. Hơi nhíu mày, Phương Quân Hạo cũng ngạc nhiên. Ngẩng đầu nhìn cô, khách sạn mà anh ấy ở chết hai nhân viên. Hiện nay cảnh sát cũng bắt tay điều tra. Chờ một chút, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện. Phong Bình đứng dậy, vứt khăn ăn xuống, nhìn Phương Quân Hạo, chúng tôi muốn dùng phòng họp số 1. Ngay lập tức, chưa đợi cô nói hết câu, Phương Quân Hạo đã nhấn số. Người phụ trách bên New York là ai? Phong Bình vừa đi vừa hỏi. Kevin và các, Phương Quân Hạo nghĩ một lúc rồi nói. Lập tức liên lạc với họ. Chuyện này e rằng phải hỏi Bính Thần trước. Vậy thì mau mau liên lạc với Bính Thần. Ok, cuộc đối thoại của họ khiến Đường Minh Tuyên nghe mà ngỡ mình đang ở trên mây. Cô đến tìm Phong Bình vốn là để hỏi thăm thông tin về Đường Ca Nam. Cơ bản là không hy vọng cô giúp được gì, nhưng nghe giọng điệu dứt khoát, không thể nghi ngờ vào đâu được của cô và dáng vẻ phục tùng mệnh lệnh của Phương Quân Hạo thì quả thực cô rối tung lên. Chỉ biết bám sát theo sau, khi họ bước chân vào phòng họp, Phương Bá Thao đã có mặt ở đó. Các thiết bị trong phòng đã được khởi động sẵn sàng. Vừa nhìn thấy họ, Phương Bá Thao liền hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Phong Bình khẽ xua tay, tỏ ý ông không nên hỏi gì lúc này rồi quay sang nói với Đường Minh Tuyên. Minh Tuyên đừng lo lắng. Hãy nói lại những gì mình biết từ đầu đến cuối. Rõ ràng một chút, Đường Minh Tuyên suy nghĩ một lúc rồi nói. Khoảng hơn 5 giờ chiều nay, bỗng nhiên anh cả gọi điện về nói anh hai mất tích. Khách sạn mà anh ấy ở xảy ra án mạng. Có hai nhân viên bị giết. Khách sạn kiểm tra sự an toàn của khách hàng. Sau đó phát hiện anh hai không có trong phòng, điện thoại, áo khoác, hành lý vẫn còn, những thứ quý giá đủ cả, không thiếu thứ gì, chỉ không thấy người đâu. Thế còn bố anh ta, bác ấy bay sang New York rồi, có những ai cùng đi với anh Nam sang New York, trợ lý của anh ấy là Dương Phàm, còn có một người tên là Đường Thi, hai người họ không sao chứ? Không sao, những chuyện bên ấy Dương Phàm đang xử lý. Nghe nói cái cô Đường Thi kia uống rượu suốt đêm, say bí tỉ, đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh. Thật là, sao lại có người con gái như thế chứ? Coi chuyện công tác như đi du lịch cô không kìm được chau mày oán thán. Bỗng nhiên Phong Bình nói, hay là anh Nam cũng đi ra ngoài uống rượu? Đường Minh Tuyên vội lắc đầu, không thể nào, anh hai rất chú trọng ăn mặc, quyết không bao giờ mặc quần áo ngủ ra ngoài. Huồng hồ anh ấy còn không mang cả ví tiền, tìm khắp nơi trong khách sạn rồi chứ, tìm khắp nơi rồi, Đường Minh Tuyên có vẻ hơi bực mình, cảm giác giọng nói của mình hơi gắt lên nên bổ sung thêm. Dương Phàm là trợ lý do đích thân cậu chọn cho anh hai. Anh ta làm việc hết sức chu đáo, cẩn trọng, nếu không chắc chắn đã xảy ra chuyện thì quyết sẽ không tùy tiện gọi điện về nhà. Phong Bình không còn gì để nói. Quay sang nhìn Phương Quân Hạo đang cặm cụi thao tác trước máy tính. Đường Minh Tuyên nói tiếp, bây giờ cảnh sát cũng bắt tay vào rồi. Tạm thời thông tin đều bị khóa. Có thể nào là bị người ta bắt cóc không? Hay đã xảy ra chuyện gì? Cô đừng lo lắng quá. Thực ra trong lòng Phong Bình cũng rất lo lắng nhưng cố gắng bình tĩnh. An ủi cô ấy, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đã. Chú Phương, chú rót cho cô ấy ly rượu. À, rót cho cháu một ly. Lúc này Phương Bá Thao cũng biết được một số manh mối. Nghe thấy vậy liền ấn chuông bảo phục vụ mang hai ly rượu tới. Sau đó đến chỗ Phương Quân Hạo và hỏi. Liên lạc được chưa? Bên ấy nói thế nào? Các đang đến khách sạn xảy ra chuyện.

cô có chứng cứ gì chứng minh Đường Ca Nam nằm trong tay họ? Phương Bá Thao gật đầu lia lịa, lần đầu tiên cùng con trai đứng trên một chiến tuyến. Quân Hạo nói đúng, chúng ta cùng đợi tin của cậu Bính Thần. Phong Bình cũng biết lời nói của anh ta rất có lý. Khổ nỗi lòng dạ như thiêu như đốt, không thể bình tĩnh được. Đường Minh Tuyên yên tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, không nói một câu nào, bởi vì cô hoàn toàn bị chấn động trước cuộc đối thoại của họ. Thực ra, bắt đầu từ lúc màn hình trên tường bỗng nhiên vụt sáng, nỗi kinh ngạc trong lòng cô đã không ngừng tăng lên, cảm giác không dám tin, không thể tưởng tượng nổi. Cô vốn tưởng rằng có thể người quen của họ có chút quan hệ với cảnh sát, nghe ngóng chút thông tin từ phía họ, kết quả là họ không cần thông qua cảnh sát, thông tin của cảnh sát còn không nhanh bằng họ, thậm chí ngay cả xã hội đen họ còn biết rất rõ. Quả là thần kỳ, lúc này, sự tò mò của cô về thân phận của Phong Bình còn vượt qua cả nỗi lo về sự an nguy của Đường Ca Nam. Đúng là tội lỗi, tội lỗi. Sau một hồi im lặng, Phong Bình không kìm được lại bắt đầu lẩm bẩm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sốt ruột chết đi được, sốt ruột cũng vô ích, sao Bính Thần vẫn chưa có thông tin gì? Anh ta có phái người đi tìm thật không? Cô ngồi xuống kia một lúc đi, quả thực Phương Quân Hạo không thể chịu nổi cô. Cô cứ đi đi lại lại như thế, ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Tâm trạng Phong Bình rối bời. Nghe Quân Hạo nói vậy liền ngồi sang một bên, không nói gì, không khí trong phòng chìm vào yên tĩnh. Khoảng 10 phút sau, cuối cùng thì Kevin cũng chắc chắn rằng vụ mưu sát ở khách sạn là cuộc chiến trong nội bộ xã hội đen nhằm tranh quyền đoạt lợi. Người đứng đầu bang sắp bị thay thế, một số người cạnh tranh đã nhân cơ hội này tiêu diệt đối thủ của mình. Còn hung thủ là ai thì vẫn đang trong quá trình điều tra. Thông tin này không có gì nóng hổi, mọi người nghe đều im lặng không nói gì. Lúc ấy, điện thoại của Đường Minh Tuyên đổ chuông, cô nhìn màn hình thấy số điện thoại của Đường Hạo Vân. Vội nhấc máy, có thông tin gì không? Không có, Đường Minh Tuyên có vẻ nản lòng, lúng túng nhìn Phong Bình, vậy thì cũng phải nhắn lại chứ. Mọi người đều rất sốt ruột, Đường Hạo Vân tỏ vẻ rất bất mãn về hiệu quả làm việc của cô. Không nói nữa, em mau về nhà đi. Biết rồi, Đường Minh Tuyên đáp lại một tiếng. Ngắt điện thoại rồi nói với Phong Bình. Tôi phải về rồi, tôi tin là anh Nam sẽ không sao đâu. Phong Bình đứng dậy tiễn cô. An ủi rằng, đừng lo, có tin gì tôi sẽ báo cho mọi người. Đường Minh Tuyên gật đầu. Từ biệt bố con nhà họ Phương. Sau đó ra về, gian phòng lại chìm vào yên tĩnh. 5 phút sau. Phong Bình thực sự không thể nén nhịn được nữa. Cô đứng dậy, giọng nói rất kiên quyết. Để lão thất lộ diện đi. Cứ ngồi đợi thế này. Tôi e là không kịp. Nghe vậy, bố con nhà họ Phương nhìn nhau. Sau đó Phương Quân Hạo quay đầu lại. Ngầm tỏ vẻ đồng ý. Phương Bá Thao đến trước điện thoại. Vừa nhấc ống nghe lên. Bấm số đầu tiên, bỗng nhiên loa vang lên tiếng ngựa kêu kỳ lạ. Bính Thần có thông tin rồi. Phương Quân Hạo không kìm được thốt lên. Anh ta nói gì? Phong Bình lao như tên bắn về phía máy tính. Phương Bá Thao cũng vội đặt ống nghe xuống. Đến gần con trai kiểm tra. Trong hộp thoại của máy tính hiện lên một tấm ảnh. Người trong ảnh chính là Đường Ca Nam. Anh ta mặc bộ quần áo ngủ màu trắng. Ngồi trên quầy ba hình vòng cung của một quán rượu. Tóc tai bù rù, vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Nhìn trông có vẻ suy sụp. Đôi mắt sáng đến khác thường, chỉ có điều nét mặt thì có chút kinh ngạc, đối diện với một người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Chẳng nói chẳng rằng xông vào chụp ảnh, kinh ngạc là điều khó tránh khỏi. Đường Ca Nam không kịp ngăn anh ta, chỉ phun ra một câu tiếng Anh. Hi, anh định làm gì? Phong Bính Thần cũng không đáp lại mà vứt điện thoại cho trợ lý đứng sau. Dặn dò bằng tiếng Anh, lập tức gửi ảnh đi. Nhân tiện nói với mọi người đã tìm thấy người rồi. Anh nói chuyện với người ở phía sau nhưng mắt thì nhìn Đường Ca Nam chằm chằm. Nhìn anh ta từ đầu đến chân không chút kiêng nể. Ánh mắt của anh rất sắc bén. Đường Ca Nam bị anh ta soi như vậy. Trong lòng cũng thấy ngạc nhiên. Nhưng nghe anh ta nói tiếng Trung rất trôi chảy. nghĩ bụng chắc anh ta là Hoa Kiều nên nét mặt rạng rỡ hơn rất nhiều. Chào anh, tôi họ Đường, anh chủ động giơ tay ra. Tôi biết cậu là ai. Bính Thần ngắt lời anh không chút khách khí, kéo chiếc ghế ngồi xuống, lạnh lùng nói, cậu cũng đẳng cấp thật đấy. Tôi đích thân dẫn người chạy nhông nhông khắp nơi tìm cậu. Vậy mà cậu lại thư thả ngồi uống rượu ở đây. Anh liếc nhìn ly rượu của Đường Ca Nam rồi nói tiếp. Hồ uống hẳn rượu La Fleur. Cậu quả là biết thưởng thức. Thực tế là tôi không được hưởng thụ. Ha ha, Đường Ca Nam cười gượng. Có vẻ khó xử. Anh nhìn vệ sĩ. Sau đó nghiêng người sát lại gần chỗ ngồi của Bính Thần. Hạ thấp giọng nói. Nếu anh giúp tôi trả tiền rượu. Vậy thì tôi. Cậu nói cái gì? Phong Bính Thần không dám tin vào tai mình. Chau mày cười khẩy và nói, không có tiền thì uống rượu cái nỗi gì, tôi vội đi, quên không mang, Đường Ca Nam mỉm cười, chỉ là nhờ anh trả hộ, tôi có thể viết giấy nợ, tôi sẽ trả lại anh trong thời gian sớm nhất, ha ha, dựa vào cái gì mà tôi phải trả tiền cho cậu, Phong Bính Thần cười khẩy, nếu anh đã tìm tôi thì chắc chắn là tìm tôi có việc, đúng không, Đường Ca Nam mỉm cười, không sai. Phong Bính Thần tiếp tục cười khẩy. Tôi tìm cậu, nhưng tôi chỉ cần biết cậu vẫn còn sống. Không chết nơi đầu đường xó chợ là được. Không có nghĩa vụ trả tiền rượu cho cậu. Đường Ca Nam không thể cười được nữa. Anh mượn điện thoại của Quầy Ba. Gọi cho trợ lý Dương Phàm mấy cuộc điện thoại liền. Khổ nổi máy của anh ta bận liên tục toàn là gọi quốc tế. Anh chàng này nói chuyện mấy tiếng đồng hồ liền. Thật là kinh khủng, dĩ nhiên anh cũng gọi cho Đường Thi hai cuộc nhưng không có người nghe máy. Kết quả là bảo vệ quán ba cứ nhìn anh chằm chằm. Đúng lúc anh tưởng rằng mình sẽ bị ăn một trận đòn tơi bời thì chàng trai tuấn tú này xuất hiện. Còn tự xưng là đang tìm anh khắp nơi. Anh là ai? Vì sao lại tìm tôi? Phong Bính Thần mặt hầm hầm. Chưa kịp nói gì thì tiếng chuông điện thoại réo rắt trầm bổng vang lên. Trợ lý mang điện thoại đến, cúi người khẽ nói, điện thoại của ngài, Phong Bính Thần im lặng không nói gì, mặc kệ cho tiếng nhà kêu hết lần này đến lần khác. Đôi mắt đẹp hai màu ấy nhìn chằm chằm vào Đường Ca Nam không rời. Không nghe điện thoại, Đường Ca Nam bị anh ta nhìn đến sởn gai ốc, anh chớp mắt, sờ mũi, mỉm cười và nói, anh nghe điện thoại đi, nhìn tôi làm gì, Phong Bính Thần nhếch mép mỉm cười. Ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Tìm cậu đấy, nhóc con, anh ta cầm điện thoại, vứt về phía Đường Ca Nam. Đường Ca Nam luống cuống đỡ điện thoại, chỉ vào mũi của mình và hỏi anh ta. Tìm tôi, Phong Bính Thần không thể chịu được. Quay đầu lại, đặt tay lên trán thở dài. Ngu không chịu nổi, Đường Ca Nam tự động bỏ qua câu nói công kích ấy. Nhăn nhó nhấn nút nghe. Alo, không ai nói gì. Anh nhìn Phong Bính Thần một cái rồi hỏi. Này, nói gì đi chứ, em đây, anh không sao chứ, Phong Bình, Đường Ca Nam vô cùng ngạc nhiên. Vội đứng bật dậy kinh ngạc thốt lên. Sao lại là em, sao em lại đợi đã? Này, rốt cuộc anh là ai? Câu này là hỏi Phong Bính Thần. Anh ấy là Phong Bính Thần. Phong Bình ở đầu dây bên kia đã trả lời hộ anh ta. Phong Bính ồ, anh ta họ Phong. Sau phút ngạc nhiên, Đường Ca Nam vội hiểu ý ngay, lập tức nghiêng đầu về phía anh ta, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên. Phong Bính Thần hết cằm ngạo mạn, mắt híp lại nhìn anh, rất ra vẻ ta đây. Đường Ca Nam vội nhe răng, mỉm cười với anh ta, gật đầu, đùa cái gì vậy chứ, anh ấy là ông bác tương lai, dĩ nhiên phải xu nịnh rồi, anh không sao chứ. Phong Bình lại hỏi, anh ra ngoài uống rượu sao không mang điện thoại đi, áo khoác cũng không mặc, cái này, nhắc đến chuyện này, Đường Ca Nam có trăm điều muốn nói vạn điều muốn nói. Nhưng tất cả như một mớ bòng bong, không biết bắt đầu từ đâu, định nói rồi lại thôi, chuyện dài lắm, khó nói hết được, khi nào về anh sẽ nói cho em biết, được không, khi nào về anh phải nói cho rõ đấy. Đường Ca Nam thấy giọng nói của cô có gì khang khác. Vội cười trừ, anh chỉ ra ngoài uống chút rượu thôi mà. Tuy có muộn một chút nhưng anh tuyệt đối không phải là sâu rượu.